Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, trang 185. Dị hóa tiến hành khi 24 tam đầu vô nhĩ vô mau tin Dalos chó săn tự quỷ dị xương đen bên trong. Xuất hiện, lỗ trống tỏa sáng hốc mắt gắt gao nhìn chăm chú con mồi. Lấy quỷ mị tốc độ dò ra bén nhọn cong chiết lợi chảo cùng xương đen giống nhau kéo đuôi. Xuyên qua hư không phát ra không đếm được một đòn chí mạng. Dị hóa tiến hành khi 26 nơi này có mấy chục điều nhân ngư. Hai vị A cấp người chơi. Vài vị B cấp người chơi. Như vậy chiến lược đặt ở mặt khác B cấp phó bản tuyệt đối xưng được với là đứng đầu. Nhưng bọn hắn đối mặt chính là suốt một cái thành dị hóa NPC, cuồn cuộn không ngừng cao gầy hắc ảnh. Từ sương mù dày đặc chi thành sương mù dày đặc đi ra. Bọn họ khặc khặc cười quái dị. Bọn họ xé xuống bị giết chết đồng loại da dán đến trên người mình. Quỷ dị hấp lực cùng khép lại lực làm những cái đó rách nát vẩy cá hoa văn tại quái vật trên người. Tái sinh, quay 7 vạn 8. Vô cùng dữ tợn xấu xí, ô nhiễm chi lực sậu tăng. Làm trong tộc nhất cụ thiên phú, Intis, lục ngữ nông thừa nhận ô nhiễm có thể nói là nhân ngư bên trong nghiêm trọng nhất, dị hóa tiến. Hành khi 29-30% là người chơi bình thường không thể nghịch chuyển ô nhiễm điểm tới hạn. Nhưng không phải ẩn nấp giả. Lục ngữ nông bên tai lại lần nữa xuất hiện liên miên không dứt tạp âm cùng nỉ non. Có thể chịu đựng. Nàng tưởng, còn chưa tới, nàng hạn mức cao nhất, leng keng. Ngài đã đạt được đến từ người chơi. Bảo hộ, hiệu quả. Ở bổn phó bản chung, đạt được 40% thương tổn yếu bớt hiệu quả châu bạch nhân ngư lông mi run lên. Nàng nâng lên kim sắc đôi mắt, cùng đám kia cao gầy hắc ảnh bên trong. Mục tái ngôn đen nhánh hai mắt. Đối thượng tầm mắt, chương 101 nhân ngư rơi xuống nơi. 19, nỉ non tạp âm cùng đuôi cá thượng điên cuồng ngứa ý cơ hồ lập tức yếu bớt, lục ngữ nông hơi hơi cuộn. Lên mang quyền rơi ngón tay, biểu tình vô cùng bình tĩnh, áp vốn nội tâm kinh ngạc, vừa mới. Đối thượng mục tái ngôn tầm mắt trong nháy mắt kia. Nàng thiếu chút nữa cho rằng đại ca phát hiện nàng ở NPC túi ra hạ thân phận thật sự, nhưng lục ngữ nông lại thực mau phản ứng lại đây. Hắn hẳn là chỉ là nhận ra nàng đạo cụ cùng chó săn, ở lộng lẫy cách mạng phó bản chung. Nàng lấy Lilith đi vo hiu thân phận, ở mục tái ngôn cùng du chuẩn trước mặt thao tác đạp hỏa ma khuyển, tuy rằng rời đi phó bản lúc sau. Nhẫn kiểu dáng cùng ma khuyển hình thái đều có điều thay đổi. Nhưng chỉ cần bọn họ kết hợp chi tiết liên tưởng một chút, vẫn là có thể đoán ra nàng chính là cái kia phó bản ẩn nấp giả. Nếu tin tức lại toàn diện một chút, sang chọn một chút thời gian kia đoạn bị người 100% thông quan phó bản, nói không chừng còn có thể đoán ra nàng chính là bảng xếp hạng thượng Hắc Sơn Dương. Tóm lại, lục ngữ nông đối này cũng không ngoài ý muốn, so với áo choàng bại lộ. Nàng vẫn là tương đối ngoài ý muốn đại ca huy hiệu thăng cấp tốc độ, 40% thương tổn yếu bớt hiệu. Quả, không chỉ có thể chậm lại vật lý thương tổn, còn có thể chống cự tinh thần thương tổn. Loại năng lực này ở phó bản chung tuyệt đối là thuộc về bác cấp bậc, hơn nữa. Theo nàng quan sát, ở đại ca, bảo hộ. Thêm vào đến trên người nàng lúc sau. Hắn cầm kiếm công kích lực lượng cùng tốc độ cũng có rõ ràng tăng lên loại năng lực này ở phó bản. Có thể nói tuyệt hảo công kích hình phụ trợ, nếu mục tái ngôn năng lực bại lộ đến những cái đó hiệp. Hội trước mặt, mời chào tin tức nhất định sẽ giống bông tuyết giống nhau phi tiến hắn hộp thư, mà bại lộ ở lục ngữ. Nông trước mặt. Nàng chỉ biết một bên vì ca ca cao hứng, một bên nhịn không được muốn ỉ vào loại này tuyệt hảo cơ hội điên thượng một điên. Nàng chủ huy hiệu Hắc Sơn Dương chi xúc cộng minh độ. Trước mắt là 49%, đã đạt tới B cấp thăng A cấp điểm tới hạn. Nàng đám xúc tu yêu cầu cũng đủ năng lượng tới phá tan ngạch cửa. Kaka, bảo hộ, cũng không phải mỗi cái phó bản đều có thể gặp được. Nàng trong tay B cấp đặc thù đạo cụ, NASA chúc phúc kim cài áo, còn dư lại cuối cùng một lần, chúc phúc, hiệu quả. Cái này phó bản NPC thân phận là nàng trước mắt gặp được cường đại nhất. Còn có thể làm nàng gần gũi quan khán. Thậm chí khả năng thân thủ chủ trì lúc sau hiến tế. Cũng tiếp cận một cái B cấp phó bản, thần, tuyệt hảo cơ hội cùng ngẩng cao nguy hiểm cùng tồn. Tại, cho nên, đúng vậy, tại sao lại không chứ? Như vậy tốt cơ hội, như vậy chất lượng tốt thể xác, như vậy tuyệt hảo nơi, bởi vì hưng phấn. Nhân ngư thiển kim sắc hai mắt giống tràn ra điểm điểm toái quang giống nhau. Hơi hơi tỏa sáng, lục ngữ nông đến bây giờ đều có thể rõ ràng mà hồi tưởng khởi. Chính mình ở thượng một cái phó bản linh tính tăng lên. Tiến vào, lạc, toàn quá trình vô tận hắc ám không gian. Treo cao bí bạc vương tọa thượng một cái khác nàng. Cùng với hoàn toàn hóa thân vì một đoàn trong mắt xúc tua hỗn hợp thể quái vật. Nàng chính mình, sợ hãi sao? Sợ hãi sao? Không, không phải, nàng chỉ là rõ ràng mà ý thức được. Chính mình một chân dẫm lên điên cuồng bên cạnh, cũng chiến thắng điên cuồng, ở kia một khắc. Trừ bỏ thống khổ, lục ngữ nông chỉ có thể nghe thấy tên là lòng hiếu học, bụi gai ở nàng mạch máu trung điên cuồng. Lan tràn sinh trưởng thanh âm, nàng muốn biết, dưới sở che giấu tự phù. Nàng muốn biết có thể chăn thả như thế nhiều phó bản, thuyền cứu nạn, bản chất. Nàng muốn biết cha mẹ lưu lại bút ký cùng những cái đó cái gọi là cựu thần chi chứng liên hệ. Nàng muốn biết này đó vượt qua nhân loại ý thức tồn tại. Có không bị người chiến thắng, nàng càng muốn biết. Cuối cùng ngồi trên vương tọa, rốt cuộc là nàng vẫn là đỉnh nàng thể xác thần, điên cuồng sao? Không, không. Lục ngữ nông cho rằng này không phải điên cuồng, nàng chỉ là thiên tính tựa như đi ngược chiều sao. Bang, muốn vẫn luôn hướng về phía trước, thiêu đốt, nàng muốn bay lên đến sao trời tối cao chỗ. Sau đó quan sát thế giới này đến tột cùng là cái gì bộ dáng, hiến tế chi ca ở trong cổ họng đột. Nhiên im bặt, cùng lúc đó. Châu Bạch Nhân Ngư nâng lên hai tay nàng, cánh tay thượng đã xuất hiện bất tường thối giữa dấu vết vô. Tận màu đen nước biển ở nàng phía sau giống sôi trào giống nhau cuồn cuộn lên, sương mù dày đặc bên. Trong, hải dân, nhóm, mặc danh mà cảm thấy bất an, bọn họ số lượng tuyệt đối là chiếm cứ thượng phong. Tuy rằng không nghĩ tới kia mấy cái ngụy trang thành thương nhân người xứ khác sẽ có như vậy ly kỳ. Thủ đoạn, nhưng sương mù dày đặc chi thành là bọn họ sân nhà. Nhân ngư bất quá là bị buộc xích sắt cẩu mà thôi. Lại như thế nào sủa như điên, đều tránh không khai kia đạo bị bọn họ chặt chẽ túm ở trong tay gông xiềng. Hết chương.